Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Alexander Corvinus. Marcus đột nhiên xuất hiện một màn, tự nhiên cũng bị thánh quang các kỵ sĩ nhìn thấy. Tất cả mọi người, hoa, một tiếng lập tức đem tên nỏ mũi tên toàn bộ chỉ qua. Có thể, nhưng người muốn chính mình xuống tới cầm mới được. Tần Trường Phong nheo lại hai mắt nói ra. Bạch, hấp huyết quỷ thủy tổ dương ra cánh rơi chậm rãi bay xuống dưới. Trực tiếp đứng ở Tần Trường Phong trước mặt, dường như hồ đối chung quanh thánh quang các kỵ sĩ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tần Trường Phong giơ chìa khóa, nhưng không có ném đi qua. Coi như đạt được chìa khóa, ngươi lại thế nào rời đi nơi này? Cả tòa hòa thành hiện tại cũng là người của ta. Marcus dùng bén nhọn như trường mâu đồng dạng đầu. Cánh chỉ Tần Trường Phong nói. Mỉm cười nói. Rất đơn giản. Chỉ cần bắt được ngươi tự nhiên là có thể ra ngoài. Phốc phốc. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo súng trường giống như bóng đen liền hướng Tần Trường Phong mãnh liệt đâm mà đến. Là Marcus cánh trái đầu cánh. Mặc dù là cốt thứ, nhưng lại so bất luận cái gì kim loại súng trường đều muốn đáng sợ. Nhanh như thiểm điện, mở rộng đến cực hạn khoảng chừng dài 4-5 mét, trong nháy mắt liền xuyên thủng Tần Trường Phong vai phải xương tỳ bà. Cũng đem hắn cao cao bốc lên, vì cái gì không tránh, chẳng lẽ là cố kỵ trong tay của ta mỹ lệ nữ hấp huyết quỷ. Thân thể lớn bộ phận khôi phục hình người, vẻn vẹn bảo lưu lấy phía sau cánh rơi, lộ ra xoáy khí khuôn mặt Marcus phát ra trêu tức thanh âm. Thân là cường đại hấp huyết quỷ thủy tổ, trừ của mình huynh đệ William bên ngoài, hắn chưa từng có để mắt qua bất luận kẻ nào. Bao quát Victor, nhắc nhở, người nhận thế giới này hấp huyết quỷ thủy tổ Marcus công kích. Công kích 320 điểm, đối phương cốt thứ vì đặc thù đâm xuyên công kích, xuyên thủng ngươi tầng ngoài phòng ngự xuyên thấu huyết nhục, đối ngươi cánh tay trái tạo thành nhất định công năng tính ảnh hưởng. Mà lại cốt thứ chứa con rơi kịch độc, áp chế ngươi 15% cơ sở sinh mệnh cùng phòng ngự giá trị. Phát động hấp huyết quỷ thủy tổ tiếp xúc. Đối ngươi tạo thành 100 điểm một giây chảy máu tổn thương. Tiếp tục 10 giây, nhắc nhở, ngươi kim cương hộ thể chủ động giảm tổn thương 20% hiệu quả phát động. Giảm đi trước mắt phòng ngự 215 điểm, ngươi cuối cùng bị thương tổn 41 điểm. Tiến vào chảy máu trạng thái, mỗi giây 80 điểm một giây. Tiếp tục 10 giây. Bị chọn giữa không trung Tần Trường Phong liếc mắt nhật ký. Nếu như giảm đi chính mình năng lực khôi phục, Marcus một kích này tương đương cuối cùng có thể cho hắn tạo thành 731 điểm thương tổn. Ngoại trừ cao tới 80 điểm một giây kinh khủng chảy máu trạng thái bên ngoài. Đâm xuyên công kích cùng kịch độc áp chế thuộc tính cơ sở năng lực cũng làm cho người kinh ngạc. Bản thân công kích cũng có 320 điểm, nếu như là cái khác sĩ quan thí luyện giả, chỉ sợ dưới một kích này liền muốn vong hồn đại mạo. Thậm chí trực tiếp chết rồi, chìa khóa cho ngươi, mà lại ta có thể để bọn hắn thả ngươi rời đi. Ngươi không nên thương tổn nàng. Tần Trường Phong đem trong tay chìa khóa ném tới, đồng thời sắc mặt trắng bệch nói. Một bộ thật phi thường cố kỵ Selena sinh tử dáng vẻ. Victor vậy mà chết tại trên tay của ngươi. Thật đúng là khuất nhục. Marcus đưa tay tiếp được chìa khóa. Tùy theo tại Selena cái cổ ở giữa nhẹ ngửi một cái. Nhìn qua Tần Trường Phong châm chọc nói. Lúc đầu ta hẳn là dựa theo hứa hẹn đem vị này mỹ lệ hấp huyết quỷ tiểu thư thả. Nhưng người yếu ớt vô năng để cho ta cải biến chủ ý. Marcus khóe miệng duỗi ra thật dài răng nanh. Mỹ lệ nữ hấp huyết quỷ thể nội máu tươi để hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt. Vừa mới thức tỉnh liền chạy tới hắn cũng hoàn toàn chính xác cần máu tươi thoải mái. nhưng ngay tại răng nanh sắp đâm rách tuyết trắng da thịt thời điểm, hắn đột nhiên run lên, một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến. Tùy theo thân thể liền không thể ức chế bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong mắt nhô lên giống là muốn bắn ra hốc mắt, cả người phảng phất bị kinh phong phát tác. Tần Trường Phong hai mắt nhíu lại, khóe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh. Ngay tại lúc này, giết, bá tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, mười mấy đạo công kích liền cùng lúc tuôn hướng lâm vào dị thường trạng thái Marcus. Tần Trường Phong phát động tướng vị đột tiến, hướng về phía trước vọt mạnh, không để ý chút nào chạm vai bên trên sắc bén cốt thứ. Tay trái đầu tiên là huyễn ảnh liên nỏ, phát động huyễn ảnh kết nối. Hai cây phi tiễn một trước một sau gần như đồng thời mãnh liệt bắn xuyên qua. Sau đó bạch ngân quyền trượng thay thế liên nỗ, như trọng chùy giống như đánh tới hướng Marcus đầu. Trùng hoạch tự do Selena không biết từ nơi nào lấy ra một cây chùy thủ. Quay người liền đưa tay điên cuồng nặng gai. Quân đoàn trưởng Michael hướng về phía trước phi nước đại, đi ngang qua Lucian bên người lúc, trở tay rút ra cắm trên mặt đất thánh quang chi kiếm. Kim cương bất hoại nội lực phồng lên, mũi kiếm quét ngang, khí thế như gành tảo thiên quân. Cùng lúc đó, tại hấp huyết quỷ thủy tổ sau lưng, còn có mười mấy tên thánh quang kỵ sĩ đồng thời kéo trong tay cường nỗ cò súng. Mười mấy cây tên nỏ trong nháy mắt từ phía sau lưng đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trong đại sảnh bộc phát ra một cỗ kịch liệt chấn động. Máu tươi phun tung tóe bên trong. Tần Trường Phong, Selena cùng Michael toàn bộ đều bị dư kình ném đi ra ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tất cả mọi người mở to hai mắt, hãi nhiên nhìn trước mắt một màn này. Lúc đầu, liền xem như Marcus, trong nháy mắt bị dạng này giáp công, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà giờ khắc này, hắn vẫn chưa có chết, bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện người thay hắn đỡ được chính diện đại bộ phận công kích. Đây là một cái lão già, mặc dù tóc cùng sợi râu đều hoa râm, nhưng tướng mạo thoạt nhìn lại cũng không già nua. Bình thường trong thân thể phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Alexander Corvinus, Tần Trường Phong ánh mắt trầm xuống. Mới vừa ở một khắc này, hắn chỉ thấy hoa mắt. Lão nhân này lại đột nhiên xuất hiện ở Marcus trước người. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn biểu hiện. Thậm chí so với hắn tướng vị đột tiến còn nhanh. Là ta, thần thánh giáo đình giáo hoàng bệ hạ. Trên người lão giả tuôn ra máu tươi, nhưng hắn hướng Tần Trường Phong mỉm cười, mang theo hòa ái hương vị. Thật là hắn, Tần Trường Phong âm thầm hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt cái tin đồn này bên trong cái thứ nhất. Cũng là cường đại nhất bất tử sinh vật, trong mắt dần dần lộ ra không hiểu thần quang. Alexander tại phim toàn bộ hệ liệt bên trong đều chưa từng ra tay. Thẳng đến cuối cùng bị Marcus giết chết trước đó cũng giống vậy. Cái này khiến Tần Trường Phong một mực đối với hắn thực lực ôm lấy nghi vấn. Cho tới bây giờ, lấy dạng này một loại phương thức đột nhiên giáng lâm. Cùng lúc đó, tránh thoát đả kích chí mạng, Marcus đột nhiên bạo hống một tiếng, biến thân thành trước đó cự hình con rơi bộ dáng. Sau đó mọc ra bén nhọn móng tay, hai tay đột nhiên bỗng nhiên đâm vào bụng của mình, đâm rách làn da, cơ bắp, màng bụng, sau đó xinh xinh xé mở một cái lỗ rách, đem tay vươn vào đi ở bên trong kích động, rầm rầm thanh âm bên trong, mọi người phảng phất nghe được ruột nhúc nhích thanh âm. Tại tất cả mọi người dùng mình thời điểm, chỉ gặp Marcus gào thét bên trong. Từ trong bụng cầm ra một con chó hoang lớn nhỏ kỳ quỷ sinh vật đến. Tràng diện vô cùng huyết tinh. Trong đó xen lẫn cái này Marcus tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn thấy để cho mình cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu. Marcus bóp chặt lấy đầu lâu của nó. Phịch một tiếng, cái này còn chưa tới kịp hoàn toàn thay nghén thành hình ma hình liền sớm chết yểu. Bị Marcus giống vài rách đồng dạng lắc tại trên vách tường. Thấy cảnh này, Tần Trường Phong trong lòng giống như có 10.000 đầu thảo nê mã bước qua. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người vậy mà có thể dùng loại phương thức này giải quyết. Alien loại sinh vật ký sinh, hấp huyết quỷ thủy tổ cường hãn sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là một cái sinh vật biến dị mà không thần. Trải qua dạng này tra tấn về sau, giờ phút này cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng hắn lại cười nói, ta kính yêu phụ thân. Mặc dù ngươi đối đãi William thái độ làm cho ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng xem ở lần này ngươi đã cứu ta phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi còn sống. Nói xong hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Trường Phong một chút, liền mở ra hai cánh, mang theo William ngục giam chìa khóa hướng lên bàn bay. Một cái chớp mắt liền từ mái vòm biến mất. Không biết lúc nào mái vòm cơ quan đã bị mở ra, lộ ra phía ngoài bầu trời đen kịt. Alexander tựa hồ chính là từ bên ngoài trực tiếp vào đây. Trong đại sảnh nhã tước im ắng, trơ mắt nhìn qua Marcus biến mất trong đêm tối. Tần Trường Phong nheo cặp mắt lại, nhìn qua Marcus bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Ta rất xin lỗi, giáo hoàng các hạ. Nguyên bản ta chỉ tính toán giống như trước đồng dạng lẳng lặng đứng xem, sau đó an tĩnh rời đi. Nhưng ta thực sự không cách nào nhìn xem con của mình chết tại trước mặt. Cho nên một khắc này ta ức chế không nổi thân thể xúc động cứu được Marcus. Alexander che lấy miệng vết thương ở bụng ngồi liệt trên mặt đất, thở cái này khí thô nói. Hiển nhiên hắn mặc dù có được không tầm thường lực lượng, nhưng lại cũng không có hấp huyết quỷ cùng người sói mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục. So với hắc ám sinh vật, hắn càng tiếp cận với lực lượng tăng phúc nhân loại. Ngươi nói những này là muốn để cho ta tha thứ ngươi sao? Tần Trường Phong đi qua, hờ hững nói ra. Nhưng ngươi biết gần đây ngàn năm qua, hắn cùng hắn hậu đại cho thế giới này mang đến bao lớn tổn thương. Thành trấn suy tàn, điền viên hoang vu, các đại nhân không dám ra ngoài lao động, bọn nhỏ không dám tự do chơi đùa. Hàng ngàn hàng vạn người tại trong tuyệt vọng chết đi, thì cốt tùy ý vứt bỏ tại hoang dã không người an táng. Liền ngay cả chó hoang cũng không dám ra ngoài hiện. Đây là dạng gì thế đạo? Bầu trời cùng đại địa tất cả đều bị bóng tối bao trùm. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tuyệt vọng. Đây hết thảy ngươi cũng biết, ngươi nhìn ở trong mắt, nhưng ngươi lại thờ ơ, cho là bọn họ không phải con của ngươi. Ngươi có thể vì chính mình đối hài tử yêu mà tự tư, nhưng ngươi không nên yêu cầu xa vời người khác tha thứ. Tất cả chết đi cùng người sống đều không thể tha thứ ngươi. Sau khi ngươi chết, chắc chắn rơi vào địa ngục. Nghe được cái này lãnh khốc chỉ trích, Alexander đầu tiên là sắc mặt trắng bệch. Đây là hắn một mực trốn tránh hiện thực, giờ phút này bị người trần trụi vạch trần ra, tựa như là một cái xấu xí người bị lột sạch tại trước mặt mọi người bày ra đồng dạng. Nhưng sau một khắc hắn lại đột nhiên mỉm cười nói, ta phản bội thánh quang, cho nên không hề nghi ngờ tất nhập địa ngục. Hiện tại ta cũng không còn có thể lực ngăn cản ngươi. Ta biết ngươi khát vọng máu tươi của ta, nếu như đối ngươi hữu dụng, ngươi thì lấy đi đi. Nghe vậy Tần Trường Phong nhất thời khẽ giật mình. Cái gì là phản bội thánh quang? Hắn lại thế nào biết mình khát vọng máu tươi của hắn? Nhưng chờ, các loại, Tần Trường Phong muốn hỏi lúc, lại phát hiện Alexander đã nhắm mắt lại, hô hấp cũng theo đó đình chỉ. Nhìn xem trong cơ thể hắn chính cuồn cuộn chảy ra máu tươi, Tần Trường Phong không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng tiến lên đem thần thánh chi thư lấy ra bỏ vào máu tươi bên trong thẩm thấu. đồng thời để Elizabeth sai người tìm đến cái bình thu thập Alexander huyết dịch. Sự thật chứng minh, hắn phỏng đoán Alexander máu tươi chính là thần thánh chi huyết, kết luận là chính xác. Bởi vì tại thần thánh chi thư ở trong máu tươi đắm chìm vào một lát sau, hắn liền thấy nhật ký nhắc nhở, người có thần thánh chi thư đệ ngũ chương kinh lịch thần thánh chi huyết gột rửa. Tầng thứ nhất phong ấn bị giải khai, thuộc tính nhắc nhở, có thể lựa chọn sáng tạo chuyên môn kỹ năng, mời tại trong vòng 15 phút hoàn thành lựa chọn sáng tạo chuyên môn kỹ năng. Tần Trường Phong bị sáng tạo hai chữ này kinh đến, vội vàng mở ra thần thánh chi thư giao diện thuộc tính xem xét. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.